One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 416, đi ra ngoài chơi một lát. Lawyer Crocodile rời đi quy đảo. Nicole Robin đột nhiên cảm giác được chính mình lập tức liền rảnh rỗi. Lúc này nàng mới phát hiện, thiếu một cái có thể châm đối tượng. Thực quy đảo bên trên thời gian cũng thẳng nhàm chán. John cùng Greg cả ngày bận bịu tu luyện, chăm chỉ làm cho người giận sôi. Tựa hồ một chút đều không muốn cho tiền thưởng 100 ức Pele Lawyer cản trở. Mặc kệ bọn hắn trước đó là bởi vì lý do gì cái này trận doanh. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều không cho phép chính mình trở thành yếu nhất cái kia tồn tại. Đến hỏi lý do, cũng chỉ có thể đạt được một câu. Vì nam nhân tôn nghiêm. Đối với cái này, Robin chỉ có thể cảm khái. Đây chính là nam tử hán A. Sau đó liền đi tìm quy đảo vật cắt tường Perona uống trà. Mất đi thân thể, ấn lý thuyết đã tử vong Perona cũng sẽ theo quả thực năng lực biến mất mà biến mất mới đúng. Nhưng mà trên thực tế cũng không có. Vấn đề này làm phức tạp quy đảo bên trên mọi người hồi lâu. Một mực không có đạt được giải đáp. Thẳng đến Lawyer lại tới đây. Cẩn thận nghiên cứu qua sau bọn họ mới hiểu được bên trong duyên cớ. Đem chính mình này suýt nữa vỡ vụn tam quan cho sửa đổi tới. Linh hồn bản thân liền là một loại năng lượng. Điểm này bởi vì Lawyer tồn tại mọi người sớm đã nhận rõ. Perona chiêu này linh hồn xuất khiếu cùng nàng dĩ vãng chế tạo u linh khác biệt. Tuy nhiên vẫn như cũ là quả thực năng lực chế tạo ra u linh. Nhưng là nội chú ở bên trong là chính nàng linh hồn. Mà không phải nàng lý giải như thế. Chỉ là ý thức tiến vào u linh bên trong. Kết quả là, đi qua cơ duyên xảo hợp. Khi nàng chết đi lúc, tuy nhiên bên ngoài tầng kia chế tạo xác biến mất. Nhưng linh hồn nàng lại hoàn hảo bảo lưu lại tới. Tại linh hồn thiêu đốt hầu như không còn trước kia, Perona đều không cần lo lắng biến mất vấn đề. Sự biến hóa này đối với thích mỹ nữ tính mà nói là đáng giá hâm mộ. Nếu như Lawyer nguyện ý, Perona thọ mệnh đem vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngẫm lại đi, một cái mãi mãi cũng là như vậy hào hoa phong nhã. Thanh thuần mà không thiếu thành thục. Dừng lại tại xinh đẹp nhất nhỏ tuổi cô nương. Đây là lệnh nhiều thiếu nữ tính hâm mộ cùng ghen ghét sự tình. Cái này nhưng so sánh cái nào đó tự xưng vĩnh viễn 18 tuổi cây dù lão yêu quái đáng tin nhiều. Đồng thời hồn thể chỉ cần không bị đánh tan, còn có thể theo một lần lại một lần bổ sung mà chậm rãi mạnh lên. Mấy trăm năm qua đi, quy đảo bên trên mạnh nhất tồn tại khả năng chính là cái này hiện tại chỉ có thể mạo xưng làm linh. Vật u linh tiểu cô nương, uống trà cùng là Robin thích nhất sự tình một trong. Nhưng là nàng rất nhanh liền cảm giác chuyện này nhàm chán. Bởi vì Perona còn rất yếu. Không chỉ có không thể tiếp xúc thực thể. Liền liền giữa trưa ánh sáng mặt trời đều sẽ để cho nàng cảm thấy nhói nhói. Nàng qua cùng Perona uống trà. Càng nhiều thời điểm trên thực tế là nàng đang chiếu cố tiểu cô nương này. Theo nàng nhìn xem sách, tâm sự cái gì, mà lại, hai ngày này Perona còn không ở trên đảo. Robin muốn trò chuyện cũng không tìm tới người. Thế là mỗi một buổi chiều, Robin tìm tới Lawyer, người thuyết, người muốn đi ra ngoài tìm lịch sử văn bản. Ngồi tại thành bảo đại sảnh chủ vị, Lawyer từ giấy báo đằng sau ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc nhìn lấy Robin, người không phải vẫn luôn tại khát vọng loại này bình bình đạm đạm. Không cần lo lắng địch nhân lùng bắt thời gian sao? Vì cái gì còn muốn ra ngoài? Robin những năm qua kinh lịch có thể không được tốt lắm. Nhìn nàng một cái về sau tại thảo mạo đoàn bên trong bày ra xấu bụng cùng không khỏi rượu sinh ra. Khủng bố liên tưởng liền biết, nữ nhân này tâm lý có rất nhiều không muốn người biết hắc ám. Có lẽ những vết thương kia theo thảo mạo đoàn khoái lạc mà dần dần khép lại. Nhưng thủy chung đều cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Chỉ bất quá, bởi vì Lawyer xuất hiện, hiện tại hết thảy đều sớm kết thúc. Có băng long che chở, tại trong một đoạn thời gian rất dài, là không người nào dám qua trêu chọc nàng. Cho nên vì cái gì hiện tại còn muốn đi ra ngoài? Bình bình đạm đạm không tốt sao? Đối với cái này lawyer biểu thị 12 phần hiếu kỳ. Nha, ngươi coi như đây là một nữ nhân tâm huyết dâng trào muốn đi ra ngoài giải sầu một chút đi. Chấm ngoặc kép, đối mặt đem chú ý lực thả trên người mình lawyer. Này cỗ tùy theo mà đến làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách để cho nàng dừng không ngừng run rẩy. Nhưng Robin vẫn như cũ nỗ lực để cho mình bảo trì ý cười. Ngữ khí bình tĩnh, hoặc là thuyết, ta cảm thấy mình ở trên đảo gần thành phế nhân, cho nên muốn phát huy một điểm chính mình tác dụng. Dù sao, người bảo hộ ta ngoài ý muốn nghĩa, không phải nhìn chúng ta có thể lịch duyệt sử văn bản năng lực sao? Thuyết cũng có đạo lý. Có vị triết học gia nói cho ta biết, mỗi người đều có hắn tồn tại ý nghĩa, cho dù hắn cảm thấy mình không còn gì khác. Lawyer ngẫm lại, từ bỏ đối Robin khuyên giải. Sau đó hắn vẫy tay, để trong thành bảo vẻn vẹn có mấy cái người sống thuộc hạ tới. Nghiêng đầu phân phó lấy, qua đem John kêu đến. Chấm ngoặc kép, đây là, bởi vì không yên lòng ta, cho nên để hắn cùng ta cùng đi đến giám thị ta sao? Trông thấy lawyer động tác, Robin ánh mắt ảm đạm đi. Quả nhiên, người cũng không phải tát long thuyết cái kia. Nguyện ý bảo hộ ta, đồng bạn. Bất quá nàng không có đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Yên lặng ngồi tại chỗ uống lên cà phê. Loại kia không thể bỏ đường đắng chát vị giác. Có thể tạm thời tê liệt trong nội tâm nàng cảm thụ. Rất nhanh. Đoán luyện về sau toàn thân mồ hôi bẩn John liền từ bên ngoài đi tới. Hắn mở cửa lớn ra, nhìn Robin liếc một chút, sau đó đi đến lawyer bên người. Thuyền trưởng, ngươi tìm ta? Có chuyện cần bàn giao ngươi một chút. Lawyer chậm rãi khép lại giấy báo, bưng lên hồng trà nhấp một thanh. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đại hải đều hội tương đối bình tĩnh. Ta chuẩn bị thừa cơ hội này đi ra ngoài chơi một hồi. Cho nên quy đảo sự vụ liền giao cho ngươi xử lý. Bưng chén cà phê tay đình trệ trên không trung. Robin kinh ngạc ngẩng đầu. Một đôi đẹp mắt con mắt tràn ngập nghi hoặc. Tựa hồ không hiểu lawyer vì sao muốn làm quyết định này. Ra ngoài, chơi. John trong nháy mắt rãnh điểm tràn đầy. Nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lại nói hiện tại thật là ngươi có thể đi ra ngoài chơi thời gian sao? Drake cùng Perona đã xuất phát qua Dressrosa. Tính toán thời gian lại có 2 ngày liền có thể đến. Các loại Crocodile trở về. Báo thù cho Zephyr sự tình chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ quan. Trông thấy John táo bón biểu lộ. Lawyer liền biết hắn muốn hỏi cái gì. Những sự tình kia giao cho Crocodile là được. Căn bản không cần đến ta xuất thủ. Nguyên lai hắn đã có thể nhận nặng như thế mặc cho sao. Còn thật là nhìn không ra a. Chấm ngoặc kép, John rất muốn như thế đậu đen rau muống lawyer an bài. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng. Làm lawyer dùng đặc thù năng lực dụng tâm chế tạo cái thứ nhất tử vong kỵ sĩ. Crocodile thực lực tuyệt đối không phải bọn họ luận bàn lúc bày ra như vậy một chút. Thế là... John gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch nên làm cái gì. Gặp này, lawyer sửa sang lại y phục đứng lên. Quả thực duỗi người một cái. Ai, thật sự là trời sinh lao lực mệnh. Con người của ta làm sao lại chuyên cần như vậy đâu. Nói xong không để ý John run rẩy khóe miệng. Lawyer chợt nhớ tới cái gì giống như đến tiếp tục nói. À đúng, lần này Robin cũng sẽ cùng ta cùng đi. Cho nên quy đảo bên trên hết thảy công việc liền toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Robin, cũng cùng một chỗ sao? John kinh ngạc quay đầu mắt nhìn lẳng lặng uống cà phê Nicole Robin. Giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Muốn hỏi cái gì liền nói. Không phải vậy chờ một lúc ngươi liền nói không ra lời. Chấm ngoặc kép, đứng tại quy đảo chỗ cao nhất. Lawyer đối bên người cõng bọc hành lý Robin nói ra. Không, ta cũng không có cái gì muốn nói. Robin khẽ vuốt bên tai Thái Dương. Yên tĩnh nhếch lên bờ môi. Nàng dò xét một phen cảnh vật chung quanh. Có chút kỳ quái hỏi. Đối thuyền trưởng, chúng ta tới nơi này làm gì? Nhìn lấy bốn phía một vòng vách núi treo leo. Robin rất ngạc nhiên lawyer đến muốn làm sao xuất phát. mà lại, cái gì gọi là đợi chút nữa liền nói không ra lời. Miệng không phải sinh trưởng ở nàng trên người mình sao? Tựa hồ nhìn ra Robin nghi hoặc, lawyer bỗng nhiên sắc mặt tối đen, một tay lấy nàng kéo qua tới. Người không phải muốn tìm lịch sử văn bản sao? Đúng lúc ta biết bên trong mấy cái tồn tại, cho nên chúng ta thuận đường cùng đi xem đi. Đem khẩu trang đeo lên, chờ một lúc hẳn là rất lạnh. Robin đột nhiên minh bạch cái gì, trong lòng nhất thời có một cái dự cảm bất tường, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói cái gì, lawyer phía sau liền đột nhiên duỗi ra hai đạo rộng thùng thình cánh, sau đó dùng sức vung lên, hai người nhất thời rời đi mặt đất, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Xa xa, tựa hồ còn có một cái thét lên giọng nữ truyền đến, biểu thị lần này lữ trình đem cũng không thế nào vui sướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.